Cơ giáp chiến thần, chương 22, chiến sĩ cơ giáp cấp 1, góc truyện audio.com. Phong Dương và Trần Lạc cùng rời biệt thự. Trên đường về hai người không nói với nhau câu nào. Phong Dương đang suy nghĩ về buổi tiệc hôm nay, về sự thay đổi bất thường của Trần Lạc. Hắn cần phải suy xét lại thằng bạn biến thái của mình. Phong Dương đưa Trần Lạc về đến phòng hai người tạm biệt nhau. Trần Lạc về phòng hắn lên mạng, lúc đầu hắn nghĩ tra cứu về tuyển sinh của trường quân đội. Đang tìm hiểu được một lúc hắn cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Hôm nay lúc chuẩn bị đánh đấm cho quen thuộc thì bị ngăn cản. Hắn liền đăng nhập lôi đài cơ giáp, tính ra hơn một tháng hắn không có chơi. Trò chơi này có 99, cảm giác thật rất tốt cho người như hắn rèn luyện. Hắn tham gia lôi đài cơ giáp lúc đầu được Phong Dương đăng ký cho cái ID rất phong cách chiến sĩ No 1. Mở ra hòm thư tìm xem có ai thách đấu không thì hắn thấy một loạt tin nhắn yêu cầu thách đấu. Trong trò chơi cơ giáp bạn muốn thăng hạng cấp chiến sĩ cần phải đánh bại liên tiếp 100 người. Nếu thua một trận cần phải đánh lại chuỗi từ đầu. Khi đánh bại một người thì trong chuỗi trận thắng không được phép khiêu chiến người đó nữa. Mà trận thứ 100 cần phải đánh với người do hệ thống chỉ định. Hắn đang là chiến sĩ cấp 1, nhìn lịch sử thua trận của hắn nên ai cũng muốn đạp lên xác hắn tiến bước. Nhìn đống thư mời hắn tuyển một vị chiến sĩ cấp 4 có nên là Kalai đang chuỗi trận 78, có lẽ người này có thực lực nhất định. Hai người cùng tuyển Robert do hắn mới cấp 1 nên chỉ có robot cơ bản của các tinh hệ. Hắn lại tuyển robot DC-01 để chiến đấu trang bị một súng laser và hai thanh đao hợp kim Titan. Đối phương chọn robot CNS version 2. Không để chiến đấu, không gian khiêu chiến, sa mạc sao hỏa, Kalai lựa chọn không gian này do robot hắn di động nhanh. Có súng laser tầm xa có thể tiêu diệt đối thủ trước khi đến gần. Thấy Trần Lạc chọn robot cơ bản hắn tỏ ra khinh thường. DDC-01 tốc độ di chuyển chậm, nặng nề, là bia bắn sống trên sa mạc không có vật che chắn. Lúc đầu, Kalai định dùng bắn tỉa tiêu diệt đối thủ nhưng nhìn thấy robot Trần Lạc. Tự tin của hắn dâng cao hắn. Hắn định chơi mèo vờn chuột chặt từng khớp nối của robot Trần Lạc. Kalai bắt đầu di động. Với ưu thế của robot đời 2 hắn phi về phía DC-01 đang đứng yên. Vì Kalai là chiến sĩ cấp 4 có rất nhiều fan theo dõi, nên các phát đều nghĩ trận này hắn thắng rất dễ dàng để hoàn thành chuỗi thăng cấp của mình. CNS version di động nhảy lên cao, từ trên không trung lấy súng laser bắn xung quanh DC-01 để khóa mục tiêu không cho di động. Rồi rút ra hai con dao găm từ trên đâm xuống mượn lực lượng không trung lớn nhất để đè bẹp DC-01. Hắn tính toán ngạnh khác trực tiếp xài phương thức thô bạo nhất tiêu diệt đối thủ. Cho nên Kalai điều khiển robot nhảy cực cao, mà theo số liệu nhảy càng cao tố chất thân thể càng mạnh có thể thấy Kalai tố chất thân thể mạnh cỡ nào. Trong lúc fan của Kalai suy đoán đối thủ có thể né sang một bên hoặc là chịu mất một số bộ phận của cơ giáp để chạy thoát. Mọi người mỗi người một suy đoán riêng. Lúc sắp va chạm tự nhiên DC-01 cử động. Thanh âm máy móc nặng nề vang lên. Hai chân DC-01 khẽ quỵ xuống. Ầm ầm, DC-01 nhảy thẳng lên bay về phía Kalai như hỏa tiễn. Tất cả người quan sát trợn tròn mắt, người ngồi trong robot kia là quái vật hay là siêu nhân? Thân thể tố chất kiểu gì mới làm cho DC-01 nhảy vừa nhanh? Cao, xa như vậy. Không phải là bắc đi, Kalai cũng giật mình, nếu đối phương ở mặt đất ngạnh kháng hắn tự tin chém đối phương ra làm hai. Nhưng đối phương bay thẳng về hắn thế này cũng là lần đầu hắn thấy. Cắn răng giơ hai thanh loan đao về phía trước, cầu mong kỹ năng của đối thủ kém cỏi để hắn có thể chém vào điểm yếu của đối phương. Choang một tiếng. Chấm, Trần Lạc nhẹ nhàng xoay người trên không trung hai tay rút hai đanh đạp hợp kim cắm thẳng vào lưng của CNS sau đó theo quán tính bay CNS cứ thế lao xuống đất. Một đường đao sắc nhọn vạch thẳng trên bầu trời. CNS version bị chia thành hai nửa trước hàng trăm cặp mặt đang theo dõi trực tuyến. Trần Lạc nhẹ nhàng điều khiển cơ giáp đáp xuống mặt đất. Cả đám người xem đầu tiên ngạc nhiên rồi cảm thấy điên cuồng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì đây? Xoay người khi lao lên không trung, lại còn bằng The C01 được mệnh danh phế vật trong số các loại cơ giáp. Bọn hắn thấy một vương giả sắp được sinh ra trong trò chơi lôi đài cơ giáp. Lập tức một số người đăng tải video trực tuyến lên mạng với đủ các tiêu đề hấp dẫn khác nhau. Lượt xem trực tiếp bạo tăng, nhiều người xem xong có ý nghĩ điên cuồng muốn thử như Trần Lạc. Một số nhà bình luận về cơ giáp thì cho rằng tố chất thần thể Trần Lạc khác người thường. Một số cao thủ cơ giáp thì nhìn thấy Trần Lạc thực hiện tam liên chảm khi trên không. Một chảm là xoay người né đao. Hai chảm còn lại là song đao cắm vào lưng cơ giáp xui xẻo kia. Dù ý kiến bất đồng thế nào nhưng mọi người đều cho rằng lý do mà The C01 có thể thực hiện kỹ năng kia là do người điều khiển có lực bộc phát siêu việt. Người thường cộng với tốc độ phản ứng, thể chất được rèn luyện, thiếu một cái cũng không thể thực hiện được, trong khi đó nhân vật chính vẫn chưa hay độ hot của mình trên mang. Đánh xong một trận đấu hắn cảm thấy nhàm chán vì đối thủ quá yếu. Đêm cũng đã muộn hắn liền tắt mạng đi ngủ. Cách chương.